mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Hồng Liên giáo bại lui, người nào? Hồng Liên giáo hoàng cấp cường giả một tiếng gầm, trong nháy mắt làm cho cả hoàng thành bầu không khí lại khẩn trương, mà Lưu Thái Minh thì là có chút chờ mong. Có thể để cho hoàng cấp cường giả khẩn trương, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng cấp cường giả đi. Ha ha, kỳ trưởng lão khác không việc gì a, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp lại, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đột nhiên, nhất đạo tiếng cười to truyền đến, đón lấy, mọi người chỉ thấy, tại nơi giữa không trung, một đạo nhân hình đạp gió tới, cùng Hồng Liên giáo kỳ trưởng lão xa xa tương đối. Lưỡng khí tức của người ở giữa không trung đụng nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Nguyên lai là Thiên Huyền Tông Trương Kế Trung Trương huynh, chẳng biết tại sao có nhàn hạ, đến cái này nhị cấp trong nước nhỏ đến. Kỳ họ trưởng lão sắc mặt lập tức thay đổi không tự nhiên lại. Thiên đằng kế lớn của đất nước Thiên Huyền Tông Trúc Quốc, mà bọn họ Hồng Liên giáo lại đến điên phúc thiên đằng nước Hoàng Quyền. Cái này há chẳng phải là đang đào Thiên Huyền Tông góc nhà sao? Chủ yếu nhất là, móc góc nhà liền móc góc nhà đi, lại vẫn bị người ta đãi cá chính chứ. Vậy thì có chút xấu hổ. Trương Kế Trung sâu đậm ngắm người nọ liếc mắt, tha có thâm ý nói ra. Thiên đằng quốc hoàng đế truyện báo, thiên đằng quốc các quận là Thiên Huyền Tông tuyển chọn được tuyển chọn đệ tử, không giải thích được thất tung, bản trưởng lão chuyên tới để kiểm tra. Ồ, lại vẫn hữu giá trùng sự tình, nhất định phải tham tra rõ. Kỳ họ trưởng lão sắc mặt nghiêm, vội vàng hướng Trương Kế Trung nói rằng, chuyện này không vội, không nghĩ tới kỳ huynh lại có lòng thanh thản đến ta Thiên Huyền Tông Trúc Quốc đến. Chỉ là không biết kỳ trưởng lão tới chuyện gì. Thiên đằng kế lớn của đất nước ta Thiên Huyền Tông Trúc Quốc. Có chuyện gì cứ việc nói. Mọi người quen biết một hồi. Một điểm nhỏ vội vàng vẫn có thể trợ giúp. Hắn những câu không ly Thiên đằng quốc. Thật giống như đang nhắc nhở đối phương. Nơi này là ta Thiên Huyền Tông địa bàn. Các ngươi Hồng Liên giáo kiếm quá giới. Hồng Liên giáo kỳ trưởng lão sắc mặt biến mấy lần. Thần tình có chút xấu hổ. Hắn lại có thể nghe không ra Trương Kế Trung trong lời nói châm chọc. Một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, Trương huynh, cáo từ. Vừa nói, liền phải dẫn còn dư lại Hồng Liên giáo đồ ly khai. Bởi vì vừa rồi song phương địa giai cường giả giao thủ, Hồng Liên giáo đồ đã bị phi thường đến lan đến, thương vong rất là thảm trọng. Lúc này, còn dư lại Hồng Liên giáo đồ đại khái vẫn chưa tới 200 người, có thể nói vô cùng thê thảm. Chậm đã, Trương Kế Trung đột nhiên kêu lên, chung quanh những huyền long đó vệ mà thượng tướng những Hồng Liên giáo đó đồ bao vây lại, thần tình rất là đề phòng, trên mặt của bọn họ tràn ngập sát khí. Một trận chiến này, huyền long vệ thương vong cũng rất đại, chết gần nửa tu giả, đối với Hồng Liên giáo oán hận có thể nghĩ. Kỳ trưởng lão căn bản không nhìn những huyền long đó vệ, mà là xoay người, bình thản nhìn Trương Kế Trung. Trương huynh còn có chuyện gì? Đón lấy, chỉ thấy trên người của hắn hiện ra một khí thế bàng bạc, hướng bốn phía tỏ khắp đi, có một loại trầm trầm tử khí. Hắn đây là trần trụi uy hiếp a, chỉ cần Trương Kế Trung dám tiếp tục làm khó dễ, hắn liền dám liều cái lưỡng bại câu thương. Ngược lại hắn là hoàng cấp cường giả, dù cho tất cả mọi người tại chỗ đều chết xong, hắn cũng sẽ không có sự tình. Hồng Liên giáo những người khác có thể đi, thế nhưng Lưu Thái Quýnh cùng Lưu Nghiệp chính là thiên đằng quốc thành viên hoàng thất, phải lưu lại. Trương Kế Trung giọng của bình thản, nhưng là lại có cái này một loại không được xía vào kiên trì. Kỳ trưởng lão bắt đầu do dự, trái lại Lưu Thái Quýnh lại không có chút nào lo lắng, cả người vô cùng dễ dàng. Lần này điên phúc thiên đằng quốc, Lưu Thái Quýnh chính là chủ mưu, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây là thiên đằng nước nội loạn, nếu như hắn giao ra Lưu Thái Quýnh, chỉ sợ bật người sẽ đem Hồng Liên giáo liên lụy đến bên trong. Đến lúc đó, Thiên Huyền Tông nếu là lấy này mượn cớ, cùng Hồng Liên giáo khai chiến, vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở dĩ, Lưu Thái Quýnh hai người đúng ra không thể giao ra. Hơn nữa, Lưu Thái Quýnh là Hồng Liên giáo đại trưởng lão đệ tử, hắn cũng không dám đơn giản làm chủ a. hắn rất nhanh thì làm ra quyết đoán. Hồng Liên giáo không có gì Lưu Thái Quýnh, Trương huynh đây là đang cố ý làm khó dễ. Hắn khí tức trên người càng thêm âm lãnh. Trương Kế Trung sâu đậm liếc nhìn hắn, sau đó chỉ một ngón tay Lưu Thái Quýnh cùng bên người hắn Lưu Nghiệp. Không biết hai vị này là người phương nào? Đây là ta giáo đại trưởng lão Hoàng Minh Sơn, đệ tử Hoàng Quýnh cùng con cháu của hắn. Làm sao? Trương huynh đối với bọn họ có hứng thú? Nguyên lai là quý giáo đại trưởng lão đệ tử, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Kỳ huynh tạm biệt. Trương Kế Trung lộ ra một bộ chợt biểu tình, sau đó vung tay lên, giống như là ở khu đuổi con ruồi một dạng, đem Hồng Liên giáo mọi người đuổi đi. Kỳ trưởng lão sắc mặt biến số biến, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lạnh rên một tiếng, mang theo Lưu Thái Quýnh đám người ly khai. Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng không còn gì để nói. Vô sỉ a, thật đúng là vô sỉ cực kỳ, cái này chẳng lẽ chính là hoàng cấp cường giả diễn xuất sao? Đây quả thực là càn quấy, lật ngược phải trái a. Thiên Đằng Quốc Hoàng đế Lưu Thái Minh, tham kiến Trương trưởng lão. Lưu Thái Minh dẫn dắt Thiên Đằng Quốc nhất bang địa giai cường giả, hướng Trương Kế Trung khom mình hành lễ. Lưu Thái Minh, ngươi lão gan to, dĩ nhiên cùng Hồng Liên giáo cấu kết, ý muốn như thế nào? Trương Kế Trung sắc mặt lạnh lẽo, trên người hiện ra bàng bạc uy áp, một mạch hướng Lưu Thái Minh dồn ép đi. Lưu Thái Minh biến sắc, rất là sợ hãi kêu lên, oan uổng a, oan uổng. Lưu Thái Quýnh việc giải thích thế nào? Đây là ta sơ sẩy, thuộc hạ nguyện ý trả toàn bộ trách. Lưu Thái Minh cụt hứng nói rằng, bất kể nói thế nào, Lưu Thái Quýnh là huynh đệ của hắn, Lưu Nghiệp lại là con hắn. Bọn họ câu dẫn Hồng Liên giáo vây công Hoàng Thành, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Thái Minh, ngươi quá làm cho ta thất vọng, cũng để cho Lưu một phương bá chủ thất vọng, ta nếu như đến chậm một bước nữa, sẽ gây thành đại họa, đến lúc đó không chỉ có là ngươi Thiên Đằng Quốc, chính là Lưu thị ở Thiên Huyền Tông căn cơ cũng muốn dao động. Trương Kế Trung ngự trọng tâm trường nói rằng, còn như trong miệng hắn Lưu một phương bá chủ, cũng nói Thiên Huyền Tông trưởng lão, đồng dạng là hoàng cấp cường giả, chủ yếu nhất là, cái này Lưu một phương bá chủ chính là xuất từ Thiên Đằng Quốc hoàng gia. Thế thúc dạy phải, đa tạ thế thúc xuất thủ cứu giúp. Nghe được lời của đối phương, Lưu Thái Minh trong lòng thở phào, lập tức nhận sai. Đứng lên đi, ngươi phải hiểu được, trên người ngươi trách nhiệm trọng đại a. Dạ, tiểu chất biết sai, chỉ là Thiên Đằng Quốc chọn lựa này ưu dị đệ tử bị Hồng Liên giáo lao đi, còn phải dựa vào thế thúc cứu trở về. Cứu trở về? Cứu trở về làm gì? Những người đó như là đã bị Hồng Liên giáo lao đi. Non nớt nói rõ bọn họ và Thiên Huyền Tông vô duyên, tùy bọn hắn đi thôi. Trương Kế Trung lại nói rất là ung dung. Thiên Huyền Tông mỗi 3 năm đều phải từ thuộc ngũ cái quốc gia tuyển nhận một ít ngoại môn đệ tử. Thế nhưng, những đệ tử này có thể chân tránh vào nội môn lại ít lại càng ít. Sở dĩ, Trương Kế Trung đối với những mầm mống kia đệ cũng không để ở trong lòng. Hơn nữa, những mầm mống kia đệ đã bị Hồng Liên giáo lao đi. Khó tránh đã có bao nhiêu người đầu nhập vào Hồng Liên giáo, mặc dù cứu trở về, gian nan còn có thể mang tới Thiên Huyền Tông, để cho bọn họ làm Hồng Liên giáo nằm vùng hay sao? Phải, Lưu Thái Minh triệt để thở phào, một hồi nội loạn, cứ như vậy bởi vì hai gã hoàng cấp cường giả xuất hiện, hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Thế nhưng trong đó biến đổi bất ngờ, lại làm cho Ô Chí cảm thán không thôi. Mụ... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 281, Long xây nhân, Thiên Đằng Quốc thật là không có rơi, dĩ nhiên kém chút bị một hoàng tộc thành viên phủ định thống trị. Đúng lúc này, nhất đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Trong thanh âm này có một loại cư cao lâm hạ ngạo ý, còn có vô tận chẳng đáng. Thiên Đằng Quốc mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng đều là giận dữ. Đồng thời hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên nhanh nhẹn từ đằng xa đi tới, dáng người cao ngất, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, biểu tình trên mặt có chút âm nhu, mũi của hắn hướng lên trời, tựa như căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt một dạng, ngạo đến trong xương tủy. Chủ yếu nhất là, người này một hai tròng mắt không ngừng loạn chuyển, ở trên Thiên Đằng Quốc mọi người trên người dò xét một lần. Khi ánh mắt của hắn chuyển tới Lưu Nhã trên người, cặp kia âm nhu hai mắt không khỏi sáng ngời. Đẹp quá! Hắn khà khà có tiếng khen, không che giấu chút nào bản thân đối với Lưu Nhã hứng thú. Một đôi ánh mắt gian tà, không ngừng ở Lưu Nhã trên người dò xét đứng lên. Hai mắt của hắn giống như là một con rắn độc, nhìn Lưu Nhã cả người không được tự nhiên. Trên người của nàng bỗng nhiên bộc phát ra một cơn tức giận, hung ác trừng mắt thiếu niên kia, hung tợn cảnh cáo nói, có tin ta hay không móc ngươi trong mắt. Được kêu là một cái đằng đằng sát khí a, sống sinh sinh một cái mẫu bạo long. Ta liền thích loại này vị cay mười phần nữ nhân, mỹ nữ, nói cho ra, ngươi tên là gì? Thiếu niên kia hai tròng mắt càng thêm nóng cháy, chiếc kia thủy hầu như đều phải chảy ra, nhất định chính là một cái sắc trung ngạ quỷ. Nhìn thiếu niên kia, Ô Chí chân mày không khỏi mặt nhăn, người này nhìn về phía Lưu Nhã ánh mắt, khiến hắn rất là khó chịu. Hơn nữa, loại này kiêu ngạo dường như gà trống nhất con em thế tộc, là hắn chán ghét nhất một loại người. Thiếu niên kia biểu hiện, không chỉ có Ô Chí nhíu, mặc dù là Lưu Thái Minh mấy người cũng bắt đầu khó chịu. Nếu không phải xem ở thiếu niên này là đi theo Trương Kế Trung người bên cạnh, chỉ sợ rất nhiều người đã xuất thủ. Xây nhân, chớ có vô lễ. Trương Kế Trung thấy vậy, nghiêm sắc mặt, lớn tiếng khiển trách. Thiếu niên kia rất là không thú vị nhún nhún vai, sau đó đứng ở Trương Kế Trung phía sau. Tiện nhân, nghe được người nó có tên chữ, Ô Chí kém chút phun ra ngoài. Em gái ngươi a, trên đời này vẫn còn có người gọi loại này tên. Hắn đây mà cũng quá kỳ lạ chứ. Ô Chí trong nháy mắt đối với tiện nhân kia cha mẹ của bội phục không thôi. Tiện nhân, ha ha, tiện nhân, ngươi quả nhiên là một cái tiện nhân. Lưu Nhã cũng nghe ra mùi vị, trực tiếp cười phun ra ngoài. Không hề hình tượng thục nữ cười lớn, nhìn ánh mắt của thiếu niên trung, tràn ngập biểu tình hài hước. Thiếu niên kia sắc mặt tối sầm lại, trong nháy mắt nộ, chỉ thấy hắn hung tợn trừng mắt Lưu Nhã, rất là trịnh trọng nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, tên của ta gọi Long Xây Nhân, là Thiên Long nước hoàng tử, không phải là cái gì tiện nhân. Oa, Long tiện nhân a, thật không nghĩ tới, lại còn là một cái hoàng tử. Khà khà, Lưu Nhã biểu tình trên mặt càng thêm đặc sắc, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Không phải Long tiện nhân, là Long Xây Nhân. Thiếu niên kia lớn tiếng làm cho thẳng. Ta biết, không phải Long Xây Nhân, là Long tiện nhân. Long tiện nhân hoàng tử điện hạ, hoan nghênh đi tới Thiên Đằng Quốc. Lưu Nhã cười ha hả nói, trong lòng cười to không ngừng. Long Xây Nhân cả khuôn mặt đều đen xuống, đâu còn có nửa điểm phách lối dáng vẻ bệ vệ, hoàn toàn bị Lưu Nhã đánh bại. Ô Chí nhìn đây hết thảy, trong lòng cũng vui không ngừng, trên mặt của hắn càng là nhộn nhạo buồn cười biểu tình. Nụ cười trên mặt hắn vừa lúc bị Long Xây Nhân bắt được, chỉ thấy đối phương hung ác trừng Ô Chí liếc mắt, một người cấp rác rưởi mà thôi, cười cái gì cười, cười nữa ta diệt ngươi. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, trong con ngươi hiện ra một nguy hiểm quang mang. Hắn trên dưới quan sát một cái Long Xây Nhân, giọng nói biến lạnh lên, ngươi lại là cái nào cái điểu nhân, còn có thể bao ở người khác không cười sao, thật can đảm. Long Xây Nhân nộ quát một tiếng, từ trên người của hắn hiện ra một cổ khí thế cường đại, một mạch hướng Ô Chí xông tới đi. Hơi thở kia hồn hậu, tràn ngập áp bách lực, thuần trung tràn đầy bá đạo, khiến Ô Chí cảm thụ được rất lớn áp lực. Vương giai ba cấp. Ô Chí thì thào phun ra bốn chữ, nhưng trong lòng của hắn dao động động không ngừng, tựa như nhấc lên cơn sóng thần. Cái này Long Xây Nhân tu vi cao hơi dọa người a. Đó cũng không phải trọng điểm, chủ yếu nhất là nguyên khí của hắn hùng khôi không gì sánh được, thậm chí không thua nhất vương giai ngũ cấp cao thủ. Cái này chẳng lẽ chính là Thiên Huyền Tông đệ tử thực lực sao? Ô Chí ở trong lòng nói rằng, từ trên người của hắn hiện ra vô cùng chiến ý. Hắn thực sự rất muốn cùng cái này Long Xây Nhân tranh đấu một hồi. Vững như Thái Sơn. Hắn lặng yên mở ra Vững như Thái Sơn phần mềm hách, cả người như sơn tự nhạc một dạng, sừng sững ở tại chỗ bất động. Long xây nhân khí thế của Bức Lai, giống như là một thanh phong, từ mặt của hắn hạ thượng phất qua, êm ái khiến người ta thở dài. Ô Chí híp hai mắt, một bộ biểu tình buông lỏng, ở trên mặt của hắn, treo nồng nặc chẳng đáng. Cái này sẽ là của ngươi dựa. Lời nói lạnh lùng truyền đến, trực khiến Long xây nhân khí thế của lần thứ hai kéo lên vài phần. Khí thế kia, chỉ sợ không thuộc về nhất vương giai lục cấp đi. Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt, đối với cái này Long xây nhân tràn ngập kiêng kỵ, trong lòng càng là hoảng sợ không thôi. Nhưng là trên miệng của hắn lại sông tràn đầy chẳng đáng, chỉ có như thế chút thực lực sao? Đối với Long xây nhân khí tức, hắn hoàn toàn chính là coi nhẹ. Ta muốn giết ngươi. Long xây nhân nổi giận, sẽ hướng Ô Chí nhào qua. Hắn là thiên long nước thiên chi kiêu tử, từ 10 tuổi liền tiến vào thiên huyền tông, một đường thuận phân xuôi dòng, lấy được tất cả đều là thừa nhận cùng thưởng thức, vẫn luôn là trong mắt mọi người kiêu ngạo. Hắn còn chưa từng có bị người coi thường như thế, hơn nữa, vẫn bị một người cấp con kiến hôi coi nhẹ. Dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn nổi giận tới cực điểm, đối với Ô Chí tràn ngập sát ý. Nhưng thấy hắn bạo thân dựng lên, trực tiếp huy quyền hướng Ô Chí ném tới. Hùng hổ, đằng đằng sát khí, tựa như muốn một quyền đem Ô Chí nghiền nát. Đủ. Đúng lúc này, Trương Kế Trung lại đột nhiên quát lên một tiếng, trực tiếp vung tay lên, đầy trời khí thế trong nháy mắt tiêu tán vô tung, toàn bộ thiên địa lập tức trở nên thanh minh. Sư phụ, Long xây nhân kinh thanh kêu lên, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Xây nhân, có chút quá phận. Trương Kế Trung thần sắc uy nghiêm, răn dạy nhất nói rằng, Long xây nhân sắc mặt của biến số biến, hắn muốn tranh luận vài câu, giả giả vài tiếng, cuối cùng vẫn là nuốt trở về. Rất rõ ràng, đối với Trương Kế Trung, hắn vẫn rất sợ hãi. Hắn hung tợn trừng Ô Chí liếc mắt, trong tròng mắt sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Ô Chí nhún nhún vai, căn bản không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Hừ, một cái tiện nhân, lại vẫn muốn cùng ta Ô đại ca so với, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Lưu Nhã lạnh lùng ngắm Long xây nhân liếc mắt, rất là khinh thường nói. Ta, Long xây nhân trừng mắt, thì đi cùng Lưu Nhã tranh luận, đúng dịp thấy Trương Kế Trung trong mắt cảnh cáo biểu tình, lập tức có vẻ lui về. Ta cứ nói đi, ngươi không có khả năng hơn được Ô đại ca. Lưu Nhã thấy vậy, càng thêm đắc ý, mà Ô Chí còn lại là trực tiếp liếc một cái, đây quả thực là đang vì hắn kéo cừu hận a. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, ba cấp nhảy, vị thiếu niên này rất là không đơn giản a. Trương Kế Trung nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, rất là yêu thích nói. Long xây nhân 10 tuổi như Thiên Huyền Tông, đến nay đã tại Thiên Huyền Tông tu luyện 6 năm, hắn tu luyện thế nhưng nhất chánh tông thiên huyền bí pháp, hầu như so với cùng giai tu giả cường mấy cảnh giới. Mà Long xây nhân lại mạnh hơn Ô Chí một cái đại cảnh giới. Dù vậy, Ô Chí đối mặt Long xây nhân khí tức áp bách, cũng giống như người không có sao một dạng, hoàn toàn thử đối phương khí tức như không. Cái này cũng có chút kinh người. Nếu để cho Trương Kế Trung biết, cho dù là địa giai cao thủ khí tức, cũng vô pháp áp bách đến Ô Chí mà nói. Cũng không biết hắn tâm lý làm cảm tưởng gì. Nghe được Trương Kế Trung mà nói, Long xây nhân lập tức lộ ra một bộ không phục biểu tình. Thế nhưng, hắn sau đó lại lạnh rên một tiếng, khinh thường quay đầu. Ở hắn tâm lý, hắn chính là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, mà Ô Chí chẳng qua là một cái nhị cấp quốc gia dân đen mà thôi. Một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất, căn bản không thể so sánh. Tiểu tử Ô Chí, xin ra mắt tiền bối. Ô Chí lập tức khom người hướng Trương Kế Trung hành lễ. Hắn là nhất định phải gia nhập vào Thiên Huyền Tông, nếu là có thể vào lúc này cùng một cái trưởng lão giữ gìn mối quan hệ, đối với hắn sau này phát triển rất mới có lợi. Ô Chí, tốt, ta nhớ ở ngươi. Trương Kế Trung gật đầu, đối với Ô Chí càng thêm thưởng thức. Kế tiếp chính là một ít giải quyết tốt sự tình, Hồng Liên giáo thanh thế lớn, Thế nhưng ở địa giai cường giả trong mắt, toàn bộ đều là con kiến hôi. Đây càng thêm khiến Ô Chí kiên định trở nên mạnh mẽ tín niệm. Đúng lúc này, này tiến nhập Thu Danh Sơn Huyền Long Đường tu giả cũng gấp trở về. Ở trên mặt của bọn họ tràn đầy nụ cười chiến thắng. Tất cả mọi người khí tức đều tăng cường rất nhiều. Thế nhưng, khi bọn hắn chạy tới Hoàng Thành, chứng kiến thi thể đầy đất cùng huyết thủy phía sau, bọn họ lập tức dại ra. Đây là tình huống gì? Chúng Huyền Long Đường tu giả vội vàng hướng này quét tước chiến trường binh vệ hỏi thăm tình huống. Khi bọn hắn nghe được lại có hoàng cấp cường giả xuất thủ phía sau, bọn họ lập tức lại kích động. Thế nhưng, khi bọn hắn nghe được, Ô Chí ỷ vào vô địch thân pháp, ở Hồng Liên giáo trong đại quân như vào chỗ không người, đi ngang qua toàn bộ Hồng Liên giáo đại quân, cuối cùng làm cho địa giai cường giả xuất thủ sự tích. Bọn họ lần thứ hai cảm khái. Ô Chí cùng Ám Long Đường trong một trận đánh, đã chinh phục rất nhiều người tâm. Lúc này lần thứ hai nghe được Ô Chí anh dũng sự tích, trên mặt của mọi người lập tức đầy thần tình sùng bái. Còn như Ô Chí, cùng Lưu Thái Minh đám người chào hỏi phía sau, sớm đã trở lại Huyền Long Đường, sau đó trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, trải qua Ám Long Đường đánh một trận, có đi ngang qua Hồng Liên giáo đại quân, trung gian nhiều lần cùng vương giai cao thủ đánh với, thậm chí còn dẫn tới địa giai cường giả xuất thủ, khiến hắn thu hoạch rất lớn. Nhất là đi ngang qua Hồng Liên giáo đại quân lúc, cái loại này thiên địa hợp nhất trạng thái, khiến hắn đoán trước tương lai nỗ lực phương hướng, đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Sở dĩ, hắn mới vừa trở lại phòng tu luyện, lập tức có một loại đột phá xung động. Thế nhưng, hắn cũng không gấp đột phá, mà là móc ra 400 miếng cấp thấp nguyên thạch, phân đặt tụ nguyên trận 4 cái mắt trận. Tụ nguyên trận vận chuyển lên đến, lập tức, bàng bạc nguyên khí hướng trong phòng tu luyện tỏ khắp, trong cả phòng tu luyện nguyên khí hầu như trở nên sành sạch đứng lên. Ô Chí vội vã ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, bắt đầu làm linh tu đột phá trước chuẩn bị. Theo công pháp vận chuyển, bàng bạc nguyên khí lập tức dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, nhưng theo sau băng thần huyền bí quyết chuyển hóa thành nhất tinh thuần băng nguyên tố, bổ sung đến trong óc tuần hoàn khí toàn trong. Ở hắn trong óc, bốn đạo tuần hoàn khí toàn trong nháy mắt sôi trào, đem hắn thức hải khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. Bạo phát đi! Ô Chí dưới đáy lòng rít gào một tiếng, cái loại này đối với thực lực khát vọng, khiến hắn hận không thể lập tức tiến vào đến vương giai. Băng thần huyền bí quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, ngay tại lúc đó, hắn càng là đem tự động tu luyện cũng quải thượng băng thần huyền bí quyết. Hai lộ đồng thời phát lực, băng nguyên tố dũng động càng thêm nhanh chóng. Ở xung quanh thân hắn, một cổ khí tức lạnh như băng ngưng mà không tán, Ô Chí cả đầu thanh minh không gì sánh được. Mỗi lần vận chuyển băng thần huyền bí quyết, Ô Chí đều có một loại cảm giác không linh. Hắn hòa mình ở băng lãnh trong, lại hưởng thụ băng lãnh. Băng lãnh giống như là khéo léo tinh linh, cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cái này loại cảm giác giác chân rất mỹ diệu. Ô Chí đắm chìm trong tu luyện, cẩn thận cảm thụ được băng thần huyền quyết vận chuyển, đối với băng thần huyền quyết thể ngộ cũng càng ngày càng sâu. Lại điên cuồng một điểm đi. Ô Chí trong lòng bỗng nhiên quyết định, trong mắt bộc phát ra một cổ ngoan tuyệt vẻ. Long xây nhân xuất hiện, khiến hắn lần thứ hai cảm thụ được một cổ cường đại áp lực. Hắn vốn cho là, lấy hắn thực lực trước mắt, vương giai tứ cấp dưới sẽ không có đối thủ. Thế nhưng, Long xây nhân cường đại cho hắn biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, từ chữ vật nguyên giới trung móc ra từng chai nguyên linh đan, bài phóng ở bên cạnh. Sau đó, hắn không chút do dự vặn mở một chai nguyên linh đan, một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng, năng lượng bàng bạc ở trong người tùy ý đụng nhau. Hắn vội vã vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, bắt đầu hấp thu chuyển hóa những năng lượng này. Ở hắn trong óc, từng cổ một băng nguyên tố ở yên lặng. Sau đó, theo công pháp của hắn vận chuyển, tại nơi bốn đạo tuần hoàn khí toàn hai bên trái phải, bỗng nhiên xuất hiện ba đạo mơ hồ khí toàn. Thấy vậy, Ô Chí chấn phấn không thôi, càng thêm không muốn sống vậy, đem băng thần huyền bí quyết thôi phát đến cực hạn. Ba đạo tuần hoàn khí toàn A, quả nhiên quá điên cuồng. Hắn hưng phấn gào khóc, nguyên linh đan giống như là nước lạnh một dạng, không ngừng ném bỏ vào trong miệng. Từng đạo năng lượng bàng bạc ở trong người bốc lên, Ô Chí toàn thân tản mát ra nồng nặc hơi thở lạnh như băng, khiến người ta run sợ không ngớt. Ba đạo mơ hồ tuần hoàn khí toàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành nổi. Ô Chí trừng lớn hai mắt, không ngừng ở trong lòng gieo họ, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn tay trái khẽ động, bỗng nhiên lần thứ hai móc ra mấy trăm cấp thấp nguyên thạch, toàn bộ ném ra. Đến tụ nguyên trận 8 trong mắt trận. Trong phòng tu luyện, nguyên khí kia nồng độ tựa hồ lần thứ hai kéo lên cao vài lần. Nguyên khí kia điên cuồng nhất trào vào bên trong cơ thể, khiến Ô Chí hưng phấn hầu như muốn run rẩy. Thật là thoải mái. Ô Chí rên rỉ nhất ở trong lòng hô. Ba đạo mơ hồ tuần hoàn khí toàn đang từ từ ngưng thật, hiện tại đã có thể nhìn ra đại khái đường viền. Ô Chí không tức giận chút nào, không ngừng vận chuyển băng thần huyền bí quyết. Theo công pháp vận chuyển, số lượng cao băng nguyên tố ở trong óc ngưng tụ, khiến tuần hoàn khí toàn càng thêm rõ ràng. Thời gian vội vã mà qua, Ô Chí lại cảm thấy tựa như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, ba cổ tuần hoàn khí toàn triệt để ổn định lại, cùng còn lại bốn cổ tuần hoàn khí toàn cùng tồn tại, tựa như nói thất cái giao long nhất vậy. Đột nhiên, từ Ô Chí trên người hiện ra một cổ tuyệt cường khí tức, hơi thở kia trung tràn ngập băng lãnh, đông lạnh triệt lòng của người ta động. Nhân cấp thất cấp, Ô Chí gắt gao cầm nắm tay thủ lĩnh, kích động trong lòng không ngớt. Lúc này đây, hắn linh tu cảnh giới nhất định chính là ba cấp nhảy A. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 283, tam sát tuyệt mệnh đao. Trong phòng tu luyện nguyên khí vẫn nồng nặc không gì sánh được. Ô Chí cũng không lãng phí, vội vã ngưng hẳn băng thần huyền quyết tu luyện. Ngược lại bắt đầu tu luyện phong thần tuyệt mệnh đao đến. Rất nhanh, ở xung quanh hắn, một cổ phong nguyên tố ngưng tụ ra. Theo công pháp vận chuyển, ở xung quanh thân hắn nhảy lên không ngớt. Ngay tại lúc đó, tự động tu luyện cũng đổi thành phong thần tuyệt mệnh đao. Trong cả phòng tu luyện tràn đầy một cổ phong nguyên lực, tựa hồ còn có gió giống giận thanh âm. Ô Chí đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn quên hết thảy chung quanh. Di, phong thần tuyệt mệnh đao rốt cục tấn thăng đến đệ nhị tầng. Đột nhiên, Ô Chí giựt mình tỉnh lại, sau đó, trong lòng đầy cảm giác hưng phấn. Phong thần tuyệt mệnh đao tu luyện đến đệ nhị tầng, cũng liền ý nghĩa, hắn rốt cục có thể tu luyện phong thần tuyệt mệnh trên đao ký xảo. Nghĩ tới đây, Ô Chí kích động trong lòng không ngớt. Hắn mà thượng tướng tâm thần chuyển tới phong thần tuyệt mệnh đao ký xảo thượng. Đón lấy, hắn con mắt lập tức sáng lên. Tam sát tuyệt mệnh đao, tên rất hay. Vừa nhìn thấy tên này, Ô Chí trong nháy mắt sẽ thích cái này ký xảo. Tam sát tuyệt mệnh đao, một sát một tuyệt mệnh, một sát một thế giới. Dẫn động tam sát lực, cho địch nhân một kích chí mạng, tu luyện tới cực hạn. Thậm chí có thể dẫn động ngũ sát tấn công địch. Ngũ sát già, kiếp sát, tai sát, tuế sát, địa sát, thiên sát, sát sát chí mạng. Ô Chí chìm đắm trong đó, trong lúc nhất thời không còn cách nào tự kiềm chế. Tam sát tuyệt mệnh đao áo nghĩa ở trong lòng lưu truyền, trong mắt của hắn thỉnh thoảng lóe ra chợt thần tình. Hảo đao pháp, ta thích. Ô Chí trong lòng mừng rỡ không thôi, rất nhanh. Hắn cũng đã sơ bộ nắm giữ tam sát tuyệt mệnh đao tinh nghĩa. Không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức bắt đầu tu luyện tam sát tuyệt mệnh đao đến. Bởi vì đã lĩnh ngộ tam sát tuyệt mệnh trong đao áo nghĩa, sở dĩ tu luyện rất là ung dung. Thời gian vội vã, Ô Chí đắm chìm trong đao pháp diễn luyện trong. Hắn phát hiện, hắn càng là tu luyện, thì càng cảm giác cái này huyền diệu của đao pháp cùng thâm ảo. Mỗi một khắc, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở, bộc phát ra một cổ hung bạo khí tức. Kiếp sát. Trong miệng của hắn thì thào một tiếng, trong tay phải chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đem phi đao. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí lưu chuyển không thôi. Trong tay phi đao run lên, dẫn động chung quanh nguyên khí theo táo động. Trong thiên địa tựa hồ tràn đầy một cổ u ám khí tức, giống như từ trong địa ngục chảy ra. Âm u, u lãnh, sao động, tai sát. Động tác trên tay của hắn biến đổi, u ám khí tức trong nháy mắt thu liễm không gặp, theo trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, ở trên đỉnh đầu hắn, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt gió nổi lên trào vân, một bộ mơ hồ cảnh tượng ở chìm nổi. Cuồng phong thổi loạn nổi tất cả, mưa to bao trùm thiên địa, xích hỏa cháy vạn vật, cả thế giới giống như nhân gian luyện ngục một dạng, khắp nơi đều là tai nạn, giống như ngày tận thế, điên cuồng, tàn sát bừa bãi, nghiền ép, tuế sát. Động tác trên tay của hắn tái biến, trong trời đất cảnh sắc theo lại có biến động, năm tháng đang chảy mất, thời gian vội vã mà qua. Ở trong mắt hắn, một cái tiểu tiểu mầm móng, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, sau đó trưởng thành cây non, từ từ khỏe mạnh đứng lên, cuối cùng trở thành một đại thụ che trời. Năm tháng đang chảy mất, cây kia càng ngày càng cao, cuối cùng rốt cục đạt được một cái cực hạn, sau đó từ từ héo rũ. Toàn bộ thiên địa đều trổ trong năm tháng, theo năm tháng sói mòn, nhanh chóng trưởng thành, sau đó lại từ từ già yếu. Sức mạnh của tháng năm là vô hình, nhưng là lại quỷ dị khó lường nhất. Ô Chí tinh tế hiểu rõ, các loại lĩnh ngộ ở trong lòng lưu chuyển. Tam sát tuyệt mệnh đao, chỉ có đem kiếp sát, tai sát, tuế sát hòa vào nhau, mới có thể trở thành là chân chính tam sát tuyệt mệnh đao. Ô Chí tự lẩm bẩm, không cách nào tưởng tượng tam sát hợp nhất sau cảnh tượng. Cái này phi đao kỹ năng quá mạnh, ta tạm thời chỉ có thể tách đi ra thi triển. Hắn có chút bất đắc dĩ, rồi lại phải tiếp thu sự thật này. Ô Chí thu thập tâm tình, trong lúc nhất thời càng không có cách nào bình phục lại. Hắn rất muốn nhất cổ tác khí đem tu vi đề thăng tới vương giai, thế nhưng hắn lại phát hiện tim của hắn vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh. Được rồi, đã như vậy, đi ra ngoài giải sầu một chút được, cũng không biết lúc này đây bế quan dùng bao lâu thời gian. Ô Chí duỗi người một cái, hắn lúc này mới chú ý tới, ở toàn bộ bên trong phòng tu luyện, lại nhưng tràn đầy đan dược cái chai. Nữa nhìn tụ nguyên trận, dù cho hắn để vào nhiều như vậy nguyên thạch, lúc này cũng có chút ảm đạm đứng lên. Còn như nguyên thạch, tức thì bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ để lại một ít nguyên thạch bột phấn. Ô Chí trái tim quất thẳng tới rút ra, chỉ cảm thấy đau lòng không ngớt. Xem ra, lại muốn thu tập thảo dược, nghèo rớt dái a. Sau đó, hắn đi ra phòng tu luyện. Cái này Long Xây Nhân quá cuồng vọng, quả thực không đem ta Huyền Long Đường để vào mắt. Nhân gia là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, tự nhiên có cuồng tư cách. Hơn nữa, vương giai thực lực cũng không phải là giả. Thế nhưng, tiếp tục như vậy mà nói, ta Huyền Long Đường còn gì là mặt mũi. Cũng không có cách nào, từ ám Long Đường đánh một trận phía sau, rất nhiều sư huynh đều bế quan. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Long Xây Nhân, hắn còn không hề rời đi Thiên Đằng Quốc. Ô Chí trực tiếp đi vào diễn võ tràng, nhưng hậu lai đến Công Thâu Dê trước gian hàng. Ô đại ca, ngươi xuất quan. Công Thâu Dê nhìn thấy Ô Chí, lập tức hưng phấn. Hắn có thể bất hưng phấn sao? Mấy lần trước trợ giúp Ô Chí thu thập thảo dược, Ô Chí thế nhưng dùng cao cấp nguyên khí làm tưởng thưởng khen thưởng hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, Thiên Huyền Tông tuyển nhận môn đồ còn dư lại bao nhiêu thời gian? Ô Chí chỉ này tu giả, tùy ý nói rằng, đều là Long Xây Nhân, mang một ít thiên long nước cao thủ, lấy tên đẹp giao lưu, ta xem chính là đến diễu võ dương oai. Công Thâu Dê lập tức bắt đầu tức giận bất bình đứng lên. Nguyên lai, Long Xây Nhân dẫn dắt một bang tu giả, tự xưng là thiên long nước cao thủ, muốn cùng thiên đằng nước tu giả giao lưu. Giao lưu sao? Thiên Đằng Quốc tự nhiên muốn phái ra quốc nội mạnh nhất tu giả, cũng chính là Huyền Long Đường. Thế nhưng, không biết là thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, vẫn là Huyền Long Đường quả thực không bằng người. Tổng cộng giao lưu 3 lần, Thiên Đằng Quốc toàn bộ trắng bệch. Cái này được, Long Xây Nhân chờ đến cơ hội, đem Huyền Long Đường mọi người rất là nói móc một phen, càng là đem Huyền Long Đường khiển trách không đáng một đồng. Nghe được này, những Huyền Long đó đường tu giả tự nhiên tức giận không thôi. Mà hôm nay chính là cuối cùng một hồi giao lưu, sau đó sẽ tuyển chọn ưu dị đệ tử. 3 ngày sau, Tùy Trương đại nhân trở về Thiên Huyền Tông. Nói đến đây, Công Thâu Dê trên mặt lộ ra một bộ biểu tình hâm mộ. Tuổi tác của hắn sớm đã quá Thiên Huyền Tông hạn chế, cả đời cũng không có hầu như gia nhập vào Thiên Huyền Tông. Ba ngày, Ô Chí nhíu, hắn không nghĩ tới lần này bế quan dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy thời gian. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, chỉ cần gia nhập Thiên Huyền Tông, cách hắn cứu Khâu Nhược Tuyết sẽ không nguyện. Tiện nhân kia đến không có, lúc này đây bản công chúa tự thân xuất mã, nhất định phải có tiện nhân kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Đúng lúc này, nhất đạo kiều man tiếng hò hét truyền đến, Ô Chí quay đầu nhìn lại, có thể không phải là Lưu Nhã sao? Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy trở nên đau đầu, sau đó vội vàng hướng trong phòng tu luyện bỏ chạy. Hắn thật sự là không muốn cùng Lưu Nhã đối mặt. Thế nhưng, hắn không muốn đối mặt Lưu Nhã, Lưu Nhã lại phát hiện hắn. Ô đại ca! Nhất đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn không khỏi đốn nhất đốn. Mụ! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Ô Chí phải ra tay, nguyên lai là Nhã công chúa, ngươi tới Huyền Long Đường cần gì phải? Ô Chí miễn cưỡng cười cười, bất đắc dĩ hướng Lưu Nhã chào hỏi. Vừa nghe Ô Chí mà nói, nguyên bản nhìn thấy Ô Chí rất vui vẻ Lưu Nhã, trong nháy mắt thay đổi không vui vẻ. Còn chưa phải là con tiện nhân kia, dĩ nhiên ngày nữa Đằng Quốc Diễu Võ Dương Oai đứng lên, ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lưu Nhã hung tợn kêu lên, trên mặt thần tình tràn ngập hung ác. Đây là một cái thiện ác rõ ràng nữ nhân. Ô Chí nhìn Lưu Nhã, trong lòng đột nhiên cảm giác, Lưu Nhã cũng không phải chán ghét như vậy. Nàng chỉ là bị hoàng đế làm hư mà thôi, kỳ thực nội tâm của nàng còn là thiện lương. Làm sao? Ngươi cho là ta không phải của hắn đối thủ? Lưu Nhã sắc mặt khó coi nhìn Ô Chí. Không có, không có. Ô Chí liên tục xua tay. Ngươi bây giờ thế nhưng vương giai cao thủ, so với tu vi của ta cao hơn đây, nhất định có thể đem tiện nhân kia có tẻ ra quần. Phúc. Lưu Nhã cười, tựa hồ Ô Chí cùng nàng nói hơn một câu, nàng sẽ rất vui vẻ. Sau đó, nàng lại có chút bận tâm nói ra, tiện nhân kia cảnh giới đã đạt được vương giai 3 cấp, lại là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, ta khẳng định đánh không lại hắn, điểm ấy ta tự biết mình đấy. Ân, không sai, còn không có tự đại đến vô pháp vô thiên tình trạng. Ô Chí cười, đối với Lưu Nhã cảm giác lại thích vài phần. Ngươi cũng nói a, hắn là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, tự nhiên vô cùng cường đại, ngươi mặc dù không bằng hắn, cũng không có cái gì thật là mất mặt đấy. Chờ ngươi gia nhập vào Thiên Huyền Tông, thực lực sau khi tăng lên, tiện nhân kia khẳng định không bằng ngươi. Ô Chí nói rất khẳng định. Thật vậy chăng? Lưu Nhã ngây thơ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, Ô Chí có thể cảm nhận được, trong lòng của hắn kỳ thực phi thường hài lòng. Đó là đương nhiên, ngươi thế nhưng Bạo Long huyết mạch dị năng giả, tiện nhân kia chỉ là ngươi đi thông tột cùng một cái đá đặt chân mà thôi. Ta không nên đi thông đỉnh phong, ta sẽ cùng Ô đại ca cùng một chỗ. Lưu Nhã đột nhiên kiên định nói rằng, nghe được lời của nàng, Ô Chí không còn gì để nói. Hắn thật sự là không biết như thế nào khuyên bảo nàng. Hắn bây giờ tâm lý chỉ có một Khâu Nhược Tuyết. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết tung tích không rõ. Hắn thật sự là không có có tâm tư cùng nữ nhân nùng tình mật ý. Ha ha, cái này một lần cuối cùng giao lưu, các ngươi không biết lần thứ hai để cho ta thất vọng chứ. Đúng lúc này, Huyền Long Đường lối vào chỗ truyền đến nhất đạo cuồng vọng thanh âm, ngạo ý mười phần, là Long Xây Nhân. Ở phía sau hắn, theo mười mấy tên cường tráng tu giả, những thứ này tu giả khí tức hồn hậu, khí thế uy vũ bất phàm, vừa nhìn thì không phải là nhân vật bình thường. Mười người này chung, có năm tên nhân cấp tu giả, mặt khác năm tên còn lại là vương giai cao thủ. Những người này vừa xuất hiện ở Huyền Long Đường, một đôi mắt đều không ngừng chung quanh quét mắt, trong mắt tràn đầy nồng nặc chẳng đáng cùng ngạo mạn. Bọn họ đều là thiên long trong nước tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thực lực cường đại, ngạo thị cùng giai, tự nhiên có cùng tư cách. Phía trước vài lần giao lưu chung, cũng chứng minh bọn họ tư cách như vậy, hầu như quét ngang toàn bộ Huyền Long Đường, tiên hữu địch thủ. Long tiện nhân. Long xây nhân vừa xuất hiện ở Huyền Long nội đường, lập tức khiến cho Huyền Long đường chúng tu người lửa giận, từng cái trong mắt hàm sát, hận không thể xông lên phía trước, đem này ghét khuôn mặt toàn bộ thải làm thịt. Thế nhưng, thế giới này ý tứ là thực lực vi tôn, thực lực của bọn họ không bằng người, cũng chỉ có thể khuất nhục khiến người ta chúng tên bọn họ tôn nghiêm. Long tiện nhân, chớ có cản rỡ, bản công chúa sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa nhìn thấy Long xây nhân, Lưu Nhã trong mắt hầu như muốn phun ra lửa, nộ khí đằng đằng nhìn nàng chằm chằm. Nghe được Lưu Nhã thanh âm, Long xây nhân nhãn tình sáng lên, hùng tính kích thích tố trong nháy mắt tăng vọt, một đôi ánh mắt gian tà không ngừng ở Lưu Nhã trên người dò xét, đó là càng xem càng hoan hỉ, càng xem càng động nhân a. Nguyên lai là Nhã công chúa, ngươi muốn cho ta biết ngươi phương diện nào lợi hại. Trên giường sao, ta thế nhưng chờ mong thật lâu. Long xây nhân sắc mị mị nhìn Lưu Nhã, chiếc kia thủy đều phải chảy ra, thoạt nhìn rất là bẩn thỉu. Vô sỉ, vô sỉ tột cùng. Lưu Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thân là thiên đằng nước công chúa, nàng chưa từng bị như vậy khuất nhục. Một mạch tức giận nàng toàn thân run, trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Ô Chí ở bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày, tràn đầy chán ghét nhìn Long xây nhân. Ở hắn tâm lý, nam nhân có thể phong lưu, nhưng là tuyệt đối không thể hạ lưu, mà Long xây nhân chính là hạ lưu. Ta am hiểu nhất chính là công phu trên giường, Nhã công chúa, mọi người cùng nhau trao đổi một chút như thế nào? Long xây nhân chẳng biết xấu hổ nói, ngược lại thì một bộ rất tự hào xu thế. Ta giết ngươi. Khi cùng với chính mình mến yêu nam nhân, bị một người đàn ông khác làm nhục như vậy, Lưu Nhã rốt cục bạo phát, chỉ thấy trên người của nàng bỗng nhiên hiện ra một cổ khí tức cuồng bạo, tràn ngập táo bạo, kiềm nén. Sau lưng nàng, nhất đạo mơ hồ hình rồng hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ cũng đang nộ hống. Mắt thấy Lưu Nhã sẽ xông lên, Ô Chí vội vã kéo nàng lại. Lưu Nhã nghi hoặc nhìn Ô Chí, tựa hồ hơn nữa, ngươi vì sao lôi kéo ta? Loại chuyện nhỏ này, không cần công chúa xuất thủ, để ta làm phái là được rồi. Ô Chí thản nhiên nói, sau đó bình tĩnh đứng ở Lưu Nhã trước người của Long tiện nhân đúng không? Ta nghe nói ngươi rất ngông cuồng, lão tử rất là không phục, rất muốn giáo huấn ngươi một chút môn. Ngữ khí của hắn bình thản, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại, trên cao nhìn xuống nhất nhìn Long xây nhân đoàn người. Rất đẹp trai. Lưu Nhã si ngốc nhìn Ô Chí bóng lưng, Ô Chí che ở trước người của nàng, để cho nàng lập tức cảm thụ được một loại cảm giác an toàn, trong lòng càng là tràn ngập ngọt ngào. Hắn đang khẩn trương ta, hắn đang vì ta xuất đầu, nguyên lai trong lòng của hắn vẫn có ta. Lưu Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chìm đắm trong hạnh phúc. Ô Chí, là Ô Chí. Ô Chí phải ra tay. Có Ô Chí xuất thủ, những thứ này thiên long nước người khẳng định không là đối thủ. Hừ, để cho bọn họ kiêu ngạo. Hiện tại để cho bọn họ biết ta thiên đằng nước lợi hại. Chung quanh này tu giả vừa thấy Ô Chí lên sân khấu, từng cái lập tức hưng phấn kêu lên. Bất kể là ghen ghét Ô Chí, vẫn là sợ hãi Ô Chí, lúc này đều đối với hắn tràn ngập chờ mong. Hiện tại Ô Chí đại biểu là Huyền Long Đường. Ngươi... Long xây nhân mắt lé quét mắt Ô Chí, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chẳng đáng. Ta nghe nói ngươi là một cái dân đen, ngươi có tư cách làm ta đối thủ sao? Ngươi có tư cách đại biểu Huyền Long Đường sao? Dân đen sao? Ô Chí sờ mũi một cái, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, chỉ thấy lông mày của hắn dương lên. Thật lâu không có nghe được tiếng xưng hô này. Đã từng có rất nhiều con em thế tộc như vậy gọi ta là, thế nhưng cuối cùng, bọn họ toàn bộ bị ta giẫm ở dưới chân. Ngươi...